Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2174, tiên giới chi chủ. Mục nát đại thủ, bạch cốt âm u thấy rõ, trong thời gian ngắn từ hắc ám giới dò ra, tách ra thiên đình hoàn cảnh lớn, xông thẳng tiên giới, vô tận tử vong cùng hủy diệt khí tức che đậy trời xanh đại đạo. Thiên địa chí âm chí ám, như là tiến vào hắc ám thời đại lớn, ngàn tỷ sinh linh sợ hãi, cảm thấy rơi vào ách thổ ở trong, không tìm được đào mạng chi môn. Cảnh tượng này quá khủng bố, hắc ám đế cuối cùng vẫn là ra tay, tuyệt đối không thể để tiên giới rơi vào thiên đình chi thủ. Bằng không hắc ám giới lại không sức mạnh lớn lao. Bởi vì hắc ám giới cũng tuyệt đối không nghĩ tới, tiên giới hoàn cảnh lớn phải đi hướng hoàn chỉnh, muốn khôi phục lại tiền sử tối cường hoàn cảnh lớn. Một khi hoàn thành bước đi này, trời biết sẽ tạo ra được một vị ra sao bá chủ chí tôn. Tô Viêm cẩn thận, thiên đình chư vương kêu to, trong lúc nhất thời gợi ra trọng đại cách cục hết sức làm người ta sợ hãi. Vù! Nguyên thần của Tô Viêm cấp tốc lờ mờ, tựa hồ từ trong tiên giới bốc hơi lên rơi mất. Hắc ám đế ra tay động tác lôi đình mà lại quả đoán. Ép thẳng tới nguyên thần của Tô Viêm, phải đem hồn thể của hắn cho bóp nát, mà đem hắc bạch nhị khí cướp đi. Hắc ám cuồn cuộn đại thế giới ở trong, giống to nổ vang, trong thời gian ngắn rung trời động địa, báo trước tuyệt thế đáng sợ. Lão đại ca cuồng bạo, sợi tóc xám trắng múa tung, tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, toàn bộ thiên đình hoàn cảnh lớn cũng thuận theo sửa, vạn thế chi mà hiện lên, bảo vệ quanh lão đại ca, giết, hắn giống to, người khoác thiên đế chiến y, vĩ đại đến mức tận cùng, thúc đẩy vạn thế lực lượng, nhanh như tia chớp xuyên qua ra tuyệt thế vô địch sức mạnh. Mà vung lên đế quyền, đập về phía dò ra đến mục nát đại thủ, chặn hắc ám đế, oanh, mục nát đại thủ đang chảy máu. Đây chính là hắc ám đế nhục thân đánh tới, khủng bố vô biên, chư thiên tinh hải muốn diệt vong, đại vũ trụ phải đi hướng héo tàn. Làm này một bàn tay lớn cùng lão đại ca nắm đấm đụng vào nhau. Thiên ngoại vũ trụ óng ánh ngập trời. Dòng sông lịch sử đều hiện lên, ảnh hưởng cổ kim, đều có từng viên một lịch sử sao lớn hướng đi cực điểm. Tắt không còn một mống, có thể tưởng tượng được trận chiến này đến cùng có cỡ nào hung tàn. Nhưng mà hắc ám đế tương đương mạnh mẽ, mục nát đại thủ nắm lấy lão đại ca nắm đấm, mà hắc ám giới khu vực khuấy động ra quát mắng thanh âm. Đại thủ vô lượng, đang chảy máu. Khủng bố đến cực điểm, lão đại ca thân thể sắp nứt, dù cho bước lên với thiên đình đại trong hoàn cảnh, hắn tao ngộ chính là cả thế gian vô địch tồn tại. Phóng tầm mắt toàn bộ tam giới cổ lão nhất mà lại đáng sợ vô thượng cường giả. Giết, lão đại ca hai mắt trợn trừng, khoác thiên đế chiến y phát sáng, sau lưng dựng lên một bóng người, thúc đẩy lão đại ca chiến lực bão táp. Vung lên đế quyền cũng lớn lao đến mức tận cùng, cùng hắc ám đế mục nát đại thủ oanh cùng nhau. Hắc ám giới cùng thiên đình ở giữa lộ trình thời không, thủng trăm ngàn lỗ, thời gian đều đi tới cực hạn, tất cả vật chất đều đang hủy diệt. Tam giới biến thiên, liên lụy đến siêu thoát cấp độ chiến dịch, khắp nơi bão táp cuồn cuộn càn quấy, đạo thánh tiên trấn thủ chi địa. Có một vị vô thượng tồn đang áp sát, phảng phất tiên giới thiên đế ngang trời, thúc đẩy dòng tuế nguyệt, hiển hóa ra uy chấn trời xanh đế thể, đánh giết mà đến, đồng, đạo thánh tiên tay trắng về phía trước vung lên, pháp lực vô biên, tối cường chiến lực liên tiếp đại bạo phát, sự đáng sợ khó có thể dùng lời diễn tả được, nàng dùng hết khả năng đi ngăn cản cùng chống lại. Dựa vào vùng thế giới này, như mộng như ảo nữ tử tắm rửa bất hủ hào quang. đầy người sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Có thể dù cho là như vậy, cũng rất khó ép được trong chớp mắt nổi lên thế lực bá chủ. Mà vị này bóng dáng đều rõ ràng không ít. Một vị cùng tượng mộc sinh linh giống như đúc cái bóng. Như cái thế thiên đế, ngày càng ngạo nghễ, lão đại ca không thể không đem vạn thế đỉnh thúc đẩy ra đi. Nhằm phía đạo thánh tiên trấn thủ chi địa, tâm tình của hắn rất trầm trọng. Ách của nơi sâu xa đại chiến tất nhiên cực kỳ tàn khốc. Mà ở trong đó đại chiến cũng trực tiếp có thể ảnh hưởng tam giới. Tương tự tam giới đại cách cục hơn nửa cũng có thể đi ảnh hưởng ách thổ nơi sâu xa. Này cũng nói một vấn đề. Năm đó nhân gian giới hủy diệt. Tất nhiên cùng ách thổ nơi sâu xa ảnh hưởng hữu quan. Nói chung, tam giới đại nhất thống. Ai cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nguy cơ bao phủ tam giới. Thiên đình đại quân hí rít, đồng loạt lao ra tiên giới, muốn chạy tới biên cương, trấn thủ ngoại địch, lão đại ca chống đối hắc ám giới, đạo thánh tiên chống lại ách thổ nơi sâu xa đánh tới kẻ địch. Cùng lúc đó, tam đế khí chảy máu tàn thi bởi vì thoát ly vạn thế đỉnh áp chế. Dĩ nhiên vô hạn áp sát thương thế nặng nề tượng mộc sinh linh. Chấn chấn chấn. Đại đạo thiên âm vang vọng, thuộc về chấn thiên bia tự chủ tỏa ra ý chí. Tiên bia hừng hực, hiện ra chư thiên đại đạo tiên văn, diễn hóa ra một cái to lớn, chấn, chữ. Chấn thiên bia nhằm phía tam đế khí, hai đại khủng bố hung binh đánh vào nhau. Oanh, cùng lúc đó, thanh đồng chiến mâu óng ánh hừng hực, khi thì hóa thành một vị ngạo thị cổ kim nữ đế. Khi thì hóa thành một khẩu thanh đồng chiến mâu, tượng mộc sinh linh bị trọng thương, sống lưng gãy vỡ, lồng ngực cũng bị xuyên thủng. Vô thượng nữ đế đánh tới, triển khai chính diện chém giết. Cái này hung binh gánh chịu nữ đế chấp niệm, sát khí chấn động vạn cổ sông dài, đều phản chiếu ra chư thiên héo tàn dị tượng. Đại chiến kịch liệt không gì sánh được. Vào giờ phút này, Tô Viêm tỏa ra khí tức, càng ngày càng dồi dào cùng mạnh mẽ, tiên giới đại địa run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, bao trùm đại thế, Tô Viêm sắp thành công rồi. Hắc Vương bọn họ xuất lĩnh đại quân giết đi ra ngoài. Tô Viêm đột phá chi địa, nguyên thần của hắn cùng hoàn cảnh lớn giao hòa, hắc bạch nhị khí vờn quanh nguyên thần lượn lờ, thúc đẩy tiên giới hoàn cảnh lớn. Hướng về mạnh mẽ nhất thời đại trở về. Tiên giới một ít sống vô tận năm tháng lão quái vật hãi hùng khiếp vía. Thiên địa nghênh đón biến hóa lớn. Thế giới có vẻ mạnh mẽ mà lại vô cùng. To lớn sinh mệnh tinh thể được gây dựng lại. Bọn họ dồn dập cảm thấy đại đạo đường rộng rãi. Đột phá đường cũng dễ dàng hơn. Đây là tiền sử thiên địa sao? Người đời không rõ ràng hắc bạch nhị khí đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng cảm thấy thiên địa này bởi vì Tô Viêm mà phát sinh thay đổi. Sinh ra tường thụy, hội tụ bằng trời vận may, mênh mông ở tiên giới ở trong, mắt trần có thể thấy, rất nhiều rách nát thế giới tái tạo, đầy trời vỡ vụn thương khung khép lại, dù cho là viên viên tàn sao cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Tắt thái dương lại bắt đầu lại từ đầu phát sáng. Trời à, cả thế gian đều run. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Hình ảnh quá chấn động rồi. Tô Viêm hóa thành sáng thế thần linh sao? Trở thành vĩ đại tiên giới chi chủ sao? Nói chung, hiện tại Tô Viêm quá mạnh mẽ. Tối cường đế giả trong lĩnh vực. Kéo dài mạnh mẽ và huy hoàng. Thân thể máu thịt phóng ra mênh mông khí huyết. Bao trùm tiên giới thời không, nhục thân mạnh mẽ tuyệt đỉnh, hội tụ tiên giới đại tạo hóa, tẩm bổ đế thể, hơi giơ tay nhấc chân, tiên giới mãnh run, vạn giới phát sáng, nương theo Tô Viêm đế thể mà bắt đầu phát sáng, như là hóa thành tiên giới thứ nhất đế giả, cũng dường như hội tụ thiên địa đại thế, hóa thành một vị thiên đế. Cùng lúc đó, Nguyên thần của Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm, thần thánh mang theo đại uy nghiêm. Khai thiên kinh văn trật tự tỏa ra cùng đan dệt, cùng tiên giới hoàn cảnh lớn giao hòa trong nháy mắt. Hắn thấy rõ đến rộng lớn đại đạo đường, thời gian tựa hồ vượt qua vô lượng kiếp, ngồi xem tiên giới khởi nguyên, rách nát, tái tạo, hoàn chỉnh, cường thịnh, trải nghiệm như thế này quá phức tạp, rất khó nói rõ, trong nháy mắt tựa hồ vượt qua vô lượng năm tháng, tích lũy vô biên gốc gác cùng đạo hạnh. Thời khắc này, hắn xem trời vẫn là trời, thế nhưng là nắm giữ hoàn toàn khác nhau thể ngộ. Hắn cảm thấy khai thiên kinh văn có không ít thiếu hụt. Hiện tại táng tiên đế, cảnh giới cùng tầm mắt hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, cũng hoàn thiện không ít. Tô Viêm rõ ràng, chính mình còn cần tích lũy lắng đọng. Đương nhiên hắn đã đi xong quan trọng nhất lộ trình, tương lai cũng chỉ cần đi lắng đọng cùng tích lũy, đem đường của hắn hoàn thiện. Tiên giới dần dần thay đổi, lớn lao thế giới hoàn chỉnh không thiếu sót, ngàn tỷ cổ giới phảng phất hợp làm một thể, bảo vệ quanh Tô Viêm. Cả thế gian tràn ngập khí tức của Tô Viêm, không xa không giới, không gì sánh kịp, trấn áp ở trong lòng của tất cả mọi người phía trên. Cái thế bá chủ xuất quan, uy trấn thiên hạ, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, như là trở thành trời xanh tiên chủ. Chúng sinh muốn tiếp tục cúng bái, quỳ lạy cúi chào, làm lễ tiên giới chi chủ. A Diết, tượng mộc sinh linh thẹn quá thành giận, nơi này là hắn thành đạo chi địa, thế nhưng Tô Viêm chiếm lấy tiên giới, tự thân dấu vết cùng cũng tiên giới đại đạo nhịp đập. Muốn hóa thành tiên giới chi chủ rồi. Âm âm, đại chiến khủng bố, đầy trời đều là huyết dịch bay lả tả. Thanh đồng chiến mâu vết máu loang lổ, có chút vết rách, có chút thiếu hụt, ngưng tụ ra vô thượng nữ đế, đều có chút mơ hồ, giống như là muốn biến mất, thế nhưng tỏa ra sát niệm càng đáng sợ. Đánh tượng mộc sinh linh đầy người vết rách, hố máu một cái tiếp một cái, sắp nổ tung. Hắn không cam lòng, tỏa ra mạnh mẽ sóng linh hồn, muốn ảnh hưởng tiên giới, để thịnh thế chấm dứt vận chuyển. Thế nhưng hắn đã không làm được. Tiên giới biến thiên, cả thế gian tràn ngập Tô Viêm sóng sinh mệnh. Hắn dường như trời xanh đại đạo, vận chuyển tiên giới, chống lại tượng mộc sinh linh nguyên thần áp bức. Ta là tiên giới chi chủ. Tô Viêm mở miệng thành phép thuật, khí thôn tiên giới, thân thể kim quang ngàn tỷ sợi, tiên giới đại đạo ở nhịp đập, ngàn tỷ cổ giới theo hắn vận hành. Thời khắc này bắt đầu, tiên giới các đại bộ tộc, đếm không hết đạo thống cùng đại giáo, quỳ lạy cúi chào, hô to táng tiên đế. Đây là lịch sử đại cục, đã vô pháp nghịch chuyển. Tô Viêm thành công, tiên giới tràn ngập khí thế của hắn, bảo tài cảm xúc dâng trào. Táng tiên đế trở thành tiên giới chi chủ, đây là tam giới đại nhất thống lộ trình, dĩ nhiên hoàn thành rồi hơn nửa. Tương lai chỉ cần có thể đánh hạ hắc ám giới, tam giới sắp sửa nghênh đón toàn diện đại nhất thống, liền có thể trùng kiến tam giới hoàn cảnh cùng trật tự. Cả thế gian sôi trào, mọi người nhìn kỹ táng tiên đế, hắn thần uy cai thế, chấp trưởng diệt giới chiến phủ, chém đánh tượng mộc sinh linh. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, lấy tiên giới hoàn cảnh lớn là cách cục, nổ ra một đạo hủy diệt pháp tắc trật tự, đánh vào tượng mộc sinh linh phía trên. Phốp, hắn ho ra máu, thủng trăm ngàn lỗ thân thể, cánh tay trực tiếp bị diệt giới búa lớn chém xuống. Vị này không ngăn được, thanh đồng chiến mâu lại một lần nữa xuyên thủng lồng ngực của hắn, đâm thủng tim hắn, sinh mệnh bản nguyên tổn thất lớn, khí tức vô hạn suy yếu. Vô liêm sỉ, tượng mộc sinh linh giống to, tam giới bất quá là bể nước, lịch sử đại cục ở ngoài tam giới, ngắn ngủi thắng lợi không tính là gì, tương lai bọn ngươi muốn diệt sạch. Đáng tiếc, tương lai không phải ngươi có thể chi phối. Tô Viêm cười nhạt, lại một lần nữa bổ ra diệt giới chiến phủ. Run rế, tượng mộc sinh linh hí rít. Hy vọng ngươi có thể sống đến một ngày kia, nhìn thấy tương lai là ra sao thời đại. Oanh, diệt giới dĩ nhiên bổ tới hắn phụ cận. Hắn rất khó chống lại, đã suy yếu, thân thể nứt ra một cái khe lớn. Thanh đồng chiến mâu đâm về phía trước đi. Hự lập tức xuyên thủng tượng mộc sinh linh mi tâm. Đòn đánh này thực hiện ra đại tuyệt diệt, đem tượng mộc sinh linh nguyên thần dấu ấn tiêu diệt. Mà tượng mộc dấu ấn sinh mệnh chém nứt không còn một mống, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Từ nay về sau, Tam Đế gia tộc lại không có bất luận cái gì gốc gác có thể uy hiếp tiên giới. Cùng lúc đó, Tam Đế khí giải thể, trực tiếp chấn thiên bia đánh gãy vỡ, hóa thành ba cái tàn tạ đồ vật, vô pháp lại một lần nữa gây dựng lại. Mặc dù là gây dựng lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiên giới dĩ nhiên đổi chủ xong xuôi. Thanh đồng chiến mâu tung máu, hóa thành một vị vô thượng nữ đế. Con mắt của nàng nhìn Tô Viêm, nhếch miệng, muốn nói cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.